Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, cánh tay kỳ lân. Ý của ngươi là nói Thiên Lý toàn thân đều là cơ giáp trang bị? Đường Na nghĩ đến mình duy nhất quen thuộc một cái từ cơ giáp. Cũng có thể nói như vậy. Toàn thân hắn trang bị đúng là cơ giáp, với lại đẳng cấp vô cùng cao. Hắn điểm điểm đồng ý Đường Na quan điểm. Tăng ma hành giả không phải liền là chế tạo cơ giáp sao? Hắn có thể sản xuất loại này cao cấp cơ giáp sao? Đường Na đột nhiên ý thức được một cái vấn đề mang tính then chốt. Tăng ma hành giả không phải một mực đang chế tạo cơ giáp sao? Tăng ma hành giả đúng là tại chế tạo cơ giáp. Nhưng bây giờ nghiên cứu ra đẳng cấp đều quá thấp. Nếu như chờ cấp cao đoán chừng muốn chờ thật lâu. Đường Na gật gật đầu. Như thế nói đến tối thiểu nhất có cùng Thiên Lý chống lại hy vọng. Nếu không phải hôm nay Đường Tiếu mình nói những này, chỉ sợ người của cả đại lục đều sẽ bị mơ mơ màng màng. Cơ giáp này xuất hiện quá đột ngột, với lại thực lực quá cường đại. Nữ vương đại nhân, ngài an tâm dưỡng thương, ta liền cáo từ trước. Hắn đứng dậy hành lễ. Sau khi trở về còn muốn rèn luyện sự tình xác thực không ít. Sau khi trở về nói cho tăng ma hành giả, có gì cần nói ra. Vật liệu phương diện ta sẽ tận khả năng tối đa nhất giúp hắn, chỉ hy vọng hắn có thể sớm ngày nghiên cứu ra cao cấp cơ giáp. Đa tạ nữ vương đại nhân. Hắn quay người đi ra cửa. Ra cửa vừa vặn đụng phải Mạc Lôi, lão ca hôm nay không có ra ngoài. Hắn chào hỏi, vừa trở về, toàn bộ đại lục giống như bị điên. Không muốn mạng mua phòng ngự trang bị chuẩn bị cùng vật liệu. Mạc Lôi thở dài, một bộ phi thường mệt mỏi dáng vẻ. Làm sao? Sinh ý nhiều không tốt sao? Hắn hỏi lại, tốt thì tốt à, đều là chiến tranh ngươi cảm thấy à. Chúng ta cái nghề này không có chiến tranh tương đương không có cơm ăn. Nhưng bây giờ có chiến tranh căn bản hàng đều không đủ. Mạc Lôi cũng là một mặt sầu khổ. Đây tuyệt đối là 10 năm qua nhất thời điểm bận rộn. Làm sao? Đại lục khai chiến. Trong lòng của hắn giật mình. Chẳng lẽ là 3 lần đế quốc cùng ái nhân tư đế quốc khai chiến? Sớm tại Phong Diệp trấn thời điểm hai cái liền đã phát sinh ma sát. Nếu không phải cái kia nhỏ va chạm nhỏ, Phong Diệp trấn như thế nào lại hủy diệt? Ngươi là không ra khỏi cửa không biết. Tính toán đi uống chén trà, ta hảo hảo nói với ngươi nói. Khát chết ta rồi. Mạc Lôi tùy tiện lôi kéo Đường Tiếu hướng một cái tiền phòng đi đến. Cái này tiền phòng bình thường đều là uống trà địa phương. Trong phủ mấy cái có tư lịch lão nhân chuyên môn vị trí. 10 giờ hơn. Này lại không ai, hai người ngồi xuống rót trà. Mạc Lôi giống một cái lắm lời. Lời nói kẹp lập tức mở ra. Tựa như thời gian rất lâu không ai bồi hắn nói chuyện. Hôm nay tìm được phát tiết cửa ra vào. Tiếp xúc thời gian dài như vậy. Mạc Lôi người này hay là không sai. Tùy tiện. Đối với người làm việc đều rất không tệ. 3 lần đế quốc cùng ái nhân tư đế quốc hai cái này cháu trai. Sớm tại năm ngoái trung tuần liền muốn khai chiến. Khi đó mua một nhóm lớn vật liệu. Thẳng đến năm nay mới xem như đánh nhau. Mạc Lôi chậm chậm nói. Bọn hắn khai chiến cũng nên có nguyên nhân a. Ta cũng nghe ngóng cái căn bản cũng không có một phương nói nguyên nhân. Hắn hỏi, vấn đề này một mực trong lòng hắn xoay quanh. Lúc trước Phong Diệp Trấn cũng coi là không hiểu thấu bị này tai vạ bất ngờ. Hai nước ngay cả cái khai chiến nguyên nhân đều không có liền khai chiến. Muốn nói oan, nhưng trên thế giới này đi nơi nào kêu oan. Nguyên nhân, hiện tại hai cái quốc quân đều không nói lời nào. Đoán chừng là thương lượng xong bảo thủ bí mật gì. Muốn ta nói đoán chừng là phát hiện cái gì khoáng mạch. Bằng không thì sẽ không náo ra động tĩnh lớn như vậy. Mạc Lôi phân tích, khoáng mạch, chẳng lẽ nói tại hai nước chỗ giao giới xuất hiện mới khoáng mạch mới khiến cho hai nước dạng này. Ta đoán chừng là, hôm nay hai cái này đế quốc ánh sáng gang liền mua 100.000 tấn. Tồn kho đều để bọn hắn làm xong. Mạc Lôi lại uống chén đứng lên. Đi, ai cũng bận rộn đi. Có thời gian uống rượu với nhau. Mạc Lôi chào hỏi một tiếng hai người đi ra cửa. Mạc Lôi đi khu thứ hai. Bây giờ Đường Na có thương tích trong người cho nên đến sự vật đều rơi xuống Mạc Lôi trên thân. Đường Tiếu thật đúng là có chút bội phục Đường Na. Một nữ nhân vậy mà có thể bốc lên lớn như thế gánh. Hôm nay nghe được cao hứng nhất sự tình đơn giản là ba lần cùng ải nhân tư khai chiến. Hai cái này đã từng đem mình ép lên tuyệt lộ quốc gia tốt nhất lưỡng bại câu thương bị quốc gia khác tiêu diệt, không phải khó mà xả được cơn hận trong lòng. Trở lại cửa hàng, lập tức bắt đầu ở hậu viện huấn bắt đầu luyện. Đã thật lâu không có huấn luyện, không phải là không muốn mà là không có có điều kiện. Bây giờ có điều kiện nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. 5.000 mét vuông sân huấn luyện chỉ có hắn một người. Đầu tiên là vây quanh chạy đạo càng không ngừng chạy vòng. Rèn luyện chân cơ bắp. Tại là nhảy cóc tăng cường bật lên năng lực. Một loạt huấn luyện một bộ tiếp một bộ. Bây giờ mới chiến sĩ cấp 2 thực lực. Nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực lên. Chờ mình ra Hắc Ám Công Quốc vào cái ngày đó nhất định phải có chống lại chiến sĩ cấp 6 thực lực. Dù sao tại ba lần đế quốc còn là có huyết cừu không có báo. Vẫn bận sống đến tối. Ăn bữa tối bắt đầu ở phòng hầm lấy tay cánh tay kỳ lân thiết kế. Cái này cánh tay kỳ lân tốt nhất có thể biến hóa đa đoan. Không nói so ra mà vượt thiên lý chiếc nhẫn. Đương nhiên cũng không có khả năng so sánh với. Nhưng tối thiểu nhất muốn đeo lên về sau có chống lại chiến sĩ cấp 3 thực lực. Cánh tay kỳ lân, một loại bộ trên cánh tay máy móc trang bị. Loại này máy móc trang bị có thể nhanh chóng biến hóa. Mặc kệ là công kích vẫn là phòng ngự đều vô cùng cường. Đối với phòng ngự trang bị chuẩn bị đã không xa lạ gì. Đối với cấp thấp cơ giáp hắn cũng không muốn mặc. Hiện tại chỉ muốn có thể sáng tạo một bộ tổ hợp trang bị. Mỗi cái bộ vị đều có mình đặc biệt trường. Dạng này mới là mạnh nhất. Kết hợp trong đầu tư liệu. Hắn bút bắt đầu cùng trang giấy ma sát. Cánh tay kỳ lân thiết kế khá phức tạp. Tựa như kiếp trước thiết bị điện tử. Nhưng muốn so thiết bị điện tử thuận tiện nhiều lắm. Dù sao không cần dây dẫn kết nối. Có năng lượng tinh thạch trèo chống cánh tay kỳ lân có thể trình độ lớn nhất phát huy ra thực lực. Lần thứ nhất thiết kế. Hắn chỉ là thiết kế một loại một nửa cánh tay kỳ lân. Đến cùi trỏ chỗ, trên tay thiết kế tựa như là bao tay. Có thể bộ trên tay. 5 ngón tay vận động tương đương linh hoạt. Chỉ cần đeo lên cái này cánh tay kỳ lân hoàn toàn có thể tay không tiếp giao sắc. Trên cánh tay có thể trong nháy mắt tổ hợp ra một thanh trường kiếm. Càng là có thể tổ hợp thành một mặt tấm chắn. Liền hai thứ này thiết chí đã tiêu hao rất lớn. Nếu là không có đại lượng năng lượng tinh thạch trèo chống cánh tay kỳ lân chỉ là cái bài trí thôi. Dù sao hệ thống đẳng cấp quá thấp, không có năng lực tại tiết kiệm trạng thái phát huy ra lực lượng cường đại. Mà muốn lực lượng nhất định phải trả giá đắt. Lúc này Đường Tiếu trong đầu phi thường xoắn suýt. Muốn hay không thêm cái trước phún xạ hệ thống. Lấy trước mắt hệ thống đẳng cấp mà nói muốn phải tăng thêm phún xạ hệ thống chỉ có thể nói miễn. Cưỡng miễn cưỡng, với lại tăng thêm về sau tiêu hao phi thường lớn. Suy tính thật lâu, hắn một cắn răng hạ quyết tâm. Dù sao còn có mấy chục ngàn kim tệ. Xài hết lại nói, nghĩ đến bắt đầu ở trên bản vẽ sửa đổi. Phún xạ hệ thống liền là đem không khí hút vào cánh tay kỳ lân bên trong từ đó hình thành cường đại. Khí áp, sau đó trong nháy mắt bộc phát đem thiết cầu đưa ra ngoài. Uy lực tại khoảng cách nhất định bên trong khẳng định không nhỏ. Nhưng khoảng cách một khi xa sẽ rất khó nói. Chẳng những không cho phép với lại uy lực to lớn yếu bớt. Bản thiết kế đi qua mấy giờ sửa chữa rốt cục hoàn thành. Đoán chừng sản xuất ra trọng lượng tại 30 cân tả hữu. Với lại vô cùng thô. Không tính là linh hoạt phản mà phi thường cồng kềnh. Canh thứ hai, phiếu đề cử đến mấy chương. Những mức báp. Năm Nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.